Hắc ám Tây Du hồi thứ 63. Bái sư. Vậy là đã ở đây trải qua 10 năm rồi sao? Người nói Bắc Câu Lô Châu này là một tiểu thế giới đơn độc. Thanh âm kia tiếp tục hồi đáp. Đúng vậy, kỳ thực câu chuyện này phải bắt đầu từ thời thượng cổ nói tới. Kỳ thực, ta cũng chính là một thành viên của yêu tộc. Hơn nữa, còn là một trong những vị thủ lĩnh quan trọng của thượng cổ yêu tộc. Chỉ bất quá về sau, nội bộ yêu tộc phát sinh một trận nội loạn, mà tiên tộc đạo ra càng là thừa dịp yêu tộc khí thế đại suy, tứ phần ngũ liệt. Bởi vậy, toàn bộ tiên tộc dốc ra hết lực lượng, cùng với yêu tộc hai bên bày ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Mà hoàng địa Bắc Câu Lô Châu này cũng chính vào lúc đó bị đánh ra tan nát. Chỉ bất quá về sau, ta dùng đại pháp lực đem những mảnh vỡ miễn cưỡng ghép lại với nhau. Từ đó trở đi, Bắc Câu Lô Châu này đã trở thành một tiểu thế giới đơn độc. Vừa mới nghe đến đây, Lục Nhĩ Mi Hầu lại thêm một trận kinh hãi không thôi. Khoáng thế đại chiến thậm chí ngay cả Nhất Châu đều có thể đánh nát. Thượng cổ yêu tộc khi xưa ắt hẳn là vô cùng lợi hại. Hừ, đâu chỉ là lợi hại, khi đó yêu tộc có thể nói là chúa tể duy nhất của toàn bộ tam giới. Yêu sư Côn Bằng, yêu hoàng Đế Tuấn, còn có Trúc Long Ứng Long, cùng với rất nhiều đại yêu. Nếu như không phải xảy ra cố sự, hiện tại thiên đình làm sao đến phiên đạo gia trưởng khống. Nghe đến đây, Lục Nhĩ Mi Hầu tâm ý lần nữa sôi trào lên. Lúc này, một cái ý niệm trong đầu sinh ra, ta nhất định phải làm cho hầu tộc, không phải là làm cho cả yêu tộc trở lại phong thái của thời kỳ thượng cổ, bởi tam giới này vốn là thuộc về yêu tộc chúng ta. Ha ha, tốt, có ý chí. Cũng không uổng công ta tự mình xuất thủ, đưa nguyên thuần của ngươi trở về Hoa Quả Sơn một chuyến này. Như vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi có thể tự nguyện bái ta làm thầy. Bái sư sao? Đúng vậy, là bái sư. Ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, truyền thụ cho ngươi y bát của ta. Ngàn năm sau, yêu tộc ắt có đại kiếp, khi đó sẽ cần đến sự trợ giúp của ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ là suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Dù sao tâm nguyện của hắn cũng là để hầu tộc có thể thoát ly ra khỏi sự ràng buộc của tam giới, rời khỏi ngũ hành, không còn bị sinh tử chi phối. Hiện tại Linh Minh Thạch Hầu đã đem nguyện vọng này biến thành hiện thực, mà lại bằng vào thực lực cường đại hiện giờ của Tôn Ngộ Không cũng đủ cho hầu tộc xưng bá trở lại. Đây cũng vừa vặn chính là cơ hội cho hắn đi tu luyện lấy một thân bản sự. Mặc kệ về sau yêu tộc có phải sẽ gặp đại kiếp hay không, chỉ cần có được thực lực cường đại, liền có thể vì thủ hộ hầu tộc thêm một phần sức lực. Lý do này đúng là đã đầy đủ. Mà thời điểm khi Lục Nhĩ Mi Hầu vừa định quỳ xuống làm lễ bái sư, lại dường như không có một chút lực lượng nào ngăn cản. Hắn ngẩng đầu nhìn sang bốn phía, tức thì thanh âm kia lại vang lên. Con khỉ khó ưa này, ta vốn không coi đây là đại lễ bái sư. Lời nói vừa dứt, Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ cảm thấy không gian một cơn chấn động. Khi hắn vừa mở mắt ra lần nữa, liền phát giác mình đã quay trở lại Bắc Câu Lô Châu. Sau một cái ngã nhào vội vã đứng lên, Lục Nhĩ Mi Hầu liền thấy trước mặt xuất hiện vị trẻ tuổi kia. Không nói hai lời, Lục Nhĩ lập tức bước lên, bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ rạp ngay trên mặt đất, liên tục dập 9 cái khấu đầu. Lần này người trẻ tuổi kia cũng không tiếp tục ngăn cản, chỉ là ý cười đầy mặt, không ngừng gật đầu. Hiển nhiên đối với tên đồ đệ này 10 phần hài lòng. Đối với nghi lễ bái sư thời thượng cổ, dập đầu 3 cái đại biểu chỉ là muốn cùng người này học qua một số bản sự. Tuy cũng coi là sư đồ, chẳng qua sư phụ cũng sẽ không dốc túi dạy dỗ. Mà dập liên tiếp 6 cái khấu đầu đại biểu là muốn cùng người này học một số bản sự chân chính. Còn khi đã dập đầu liên tiếp 9 cái, vậy đại biểu là đã coi người này thành phụ bối, đối đãi như bậc bề trên. Người thầy sẽ đem sở học cả cuộc đời mình truyền thụ cho đồ đệ, đây mới có thể gọi là truyền nhân chân chính hoặc kế thừa y bát. Rất hiển nhiên, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng vị nam tử thần bí này chính là quan hệ sư đồ chân chính truyền thừa. 9 cái khấu đầu dập xong, Lục Nhĩ còn muốn tiếp tục lại nữa, liền đã bị một đạo thần lực nhu hòa khẽ nâng lên. 9 cái khấu đầu là đủ, không cần làm lại nữa. Lục Nhĩ Mi Hầu vội vàng đứng thẳng người, một mặt khát vọng nhìn lấy nam tử thần bí, rất cung kính nói một tiếng. Đồ nhi bây giờ còn chưa có danh tự, còn tên Linh Minh Thạch Hầu kia đã có tên tự là Tôn Ngộ Không. Ha ha, cái này không khó, để vị sư đặt cho ngươi một cái tên, chỉ là không biết ngươi muốn nó có ý nghĩa như thế nào. Đồ nhi ngu dốt thực sự không biết nên lấy tên gì cho tốt. Vậy hãy gọi ngươi là Đế Yêu Hoàng, xem như là để vị sư nhớ đến các thủ lĩnh yêu tộc năm xưa. Ha ha, Đế Yêu Hoàng, ta rốt cục cũng có danh tự, về sau ta chính là Đế Yêu Hoàng. Từ đó về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu liền đi theo người trẻ tuổi thần bí, ẩn cư tại Bắc Câu Lô Châu cực Bắc chi địa, dốc lòng học tập bản sự. Hắn vốn là thiên địa sinh ra nhất linh vật, hoàn toàn có thiên phú vượt xa phàm nhân. Bất luận là phép thuật hay thể thuật, Lục Nhĩ đều tiếp thu nhanh chóng dị thường. Chỉ bất quá trong núi không nhật nguyệt, coi như Lục Nhĩ Mi Hầu có thần thông thiên phú như thế nào, nhưng cũng đã trôi qua 200 năm mới học được 7-8 phần bản lĩnh của người thần bí kia. Phần còn lại không phải là sư phụ của hắn keo kiệt, muốn giữ làm của riêng, chỉ là con đường tu luyện cuối cùng vẫn coi trọng cái đạo hạnh cùng cảm ngộ. Bất luận cỡ nào thiên túng kỳ tài, muốn có thành tựu trên con đường tu luyện, nhất định cũng cần phải đến thời gian lắng đọng. 200 năm, Lục Nhĩ Mi Hầu gần như đã học được qua tất cả đạo hạnh của Thủ Hộ Thần, thứ còn lại chỉ là bản thân tự cảm ngộ. Mà ở bên ngoài Bắc Câu Lô Châu, thời gian trôi qua cũng đã là 400 năm. Chẳng qua bởi vì Tôn Ngộ Không lúc trước đã xóa đi sổ sinh tử, thế nên thân bằng hảo hữu trong hầu tộc cũng chẳng có xảy ra đại sự gì. Trường sinh bất lão đối với hầu tộc mà nói, thời gian đã chẳng còn ý nghĩa. Một ngày nọ, người thanh niên thần bí kia liền gọi Lục Nhĩ Mi Hầu đến trước mặt. Đầu tiên là tỉ mỉ dò xét qua trên dưới một phen, trong mắt không cầm được ý cười. Chỉ là 200 năm thì từ một tên tiểu hầu mới đản sinh liền đã trưởng thành đến cảnh giới hiện tại. Tu vi của Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ sợ đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong Đại La Kim Tiên. Có chút cảm ngộ liền có thể lập tức tấn thăng đế cấp cường giả. Đế cấp, đây chính là thực lực ngang bằng với Ngọc Hoàng Đại Đế trên thiên phủ. Sự thăng tiến này cùng với Linh Minh Thạch Hầu trong tứ đại thần hầu e rằng cũng không kém bao nhiêu. Lục Nhĩ, bây giờ đã là 200 năm qua đi, cũng chính là lúc ngươi nên rời khỏi đây. Bất quá trước lúc này, vi sư còn muốn vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. Ngươi hãy đem cây Long Huyết Côn lấy ra đây. Đã qua nhiều năm như vậy, tại sao sư phụ ngài vẫn ưa thích gọi ta là Lục Nhĩ như vậy? Tuy là miệng nói linh tinh, tỏ ý không hài lòng, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn lấy cây Long Huyết Côn đem ra. Nguyên bản cây gậy này liền đã rất có linh tính, đi qua 200 năm nhật nguyệt ôn dưỡng, bây giờ Long Huyết Côn cơ hồ đã trở thành bản mệnh thần khí của Lục Nhĩ Mi Hầu. Người thanh niên thần bí tiếp nhận Long Huyết Côn dò xét cẩn thận một phen, cũng là không thể nhịn được, bất giác nhíu mày đăm chiêu. Lục Nhĩ Mi Hầu xác thực thần dị, vẹn vẹn dựa vào bản thân ngày đêm tân thần uẩn dưỡng, đã đem một cây Long Huyết Thụ Tâm tế luyện làm thành một loại pháp bảo vô cùng uy năng. Mà lại do dùng đến tâm thần uẩn dưỡng, sử dụng càng thêm tùy tâm sử dụng, mà lại rất dễ sinh ra khí linh. Lục Nhĩ, Long Huyết Côn này vi sư sẽ cầm đi giúp ngươi luyện hóa qua một chút. Mấy ngày này ngươi hãy tự mình đi khắp Bắc Câu Lô Châu một lần. Nhớ lấy, chuyến này ngươi không cần có bất kỳ chấp niệm, chỉ là tùy ý đi đến nơi nào, ngày nào trở về, toàn bằng bản tâm, không thể chấp vọng. Được rồi, ngươi đi đi. Nói xong, thần bí nhân cầm Long Huyết Côn hóa thành một sợi khói xanh rồi biến mất không thấy gì nữa. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có vội vã đi ngay. Hắn ở lại nằm thẳng trên mặt đất, nhìn qua trên đỉnh đầu một bầu trời đầy mây trắng. Hắn cứ thế chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ an lành dễ chịu. Trong mộng, Lục Nhĩ Mi Hầu nằm mộng lại gặp thời khắc chính mình lúc vừa mới bái sư. Ngày đó, hắn tự mình giá vân bay lên, nghĩ đến bộ dáng ngạc nhiên khi lần đầu cưỡi mây vượt gió. Lục Nhĩ cảm thấy thật đáng buồn cười. Sau đó cứ như vậy, bay thẳng đến, cuối cùng đã bay đến nơi trên 9 tầng trời. Tại đây Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên chấn kinh, bởi vì trên cửu trọng thiên, vậy mà lơ lửng một chỗ cung điện to lớn. Toàn bộ cung điện tiên âm miểu miểu, thải vân lượn lờ, thần bí cùng uy nghiêm, không thể nào diễn tả được. Sau 200 năm đi theo Thủ Hộ Thần của Bắc Câu Lô Châu, Lục Nhĩ đã học được gần như toàn bộ bản sự của người này. Tuy nhiên, vẫn còn chưa tinh thuần, cần sự cảm ngộ. Nhưng dù sao, cũng là đang tiệm cận với cảnh giới đế cấp cường giả, gần ngang với thực lực của Linh Minh Thạch Hầu Tô Ngộ Không lúc này. Diễn biến tiếp theo về quá trình học đạo của Lục Nhĩ Mi Hầu như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 64. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Tra Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.